Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, trưng bày, hiện thực, 2, bọn họ giao ngươi nằm viện phí thời điểm, đã đem ngươi tiền tiết kiệm đều dùng hết. Phi Thu ở trong đầu giúp nàng nhận rõ, chính mình đã hoàn toàn đều không có tiền vấn đề, Lê Ca sửng sốt trong chốc lát. Trong đầu ngàn chuyển trăm hồi, trước đối hộ sĩ tiểu thư Cường khởi động mỉm cười. Ta đã biết, ta đã không có bất luận cái gì vấn đề. Ta hiện tại muốn nghỉ ngơi, đúng rồi. Bên ngoài cái kia cảnh sát đồng chí đã ở nơi đó đợi thật lâu. Hắn làm ta lại đây hỏi một chút ngươi. Khi nào có thể bắt đầu làm khẩu cung? Lê Ca tươi cười kéo kéo. Suy xét 2 giây, nói, làm hắn nửa giờ lúc sau tiến vào, hộ sĩ tiểu thư gật gật đầu. Phong giống nhau mà tới. Lại phong giống nhau mà đi ra ngoài, Lê Ca đem chính mình nhét vào trong chăn. Bắt đầu khóc thút thít, còn không có hưởng thụ một chút trọng sinh cảm giác. Nàng mẹ nó, đã không, có, tiền, Phi Thu, ta cảm thấy chúng ta còn có thể đem ý niệm phóng tới tiếp theo cái trên thế giới. Nếu là qua thế giới kia nói, được đến khen thưởng chúng ta không phải có tiền sao? Lê Ca chùm chăn hừ hừ kỳ kỳ, có tiền, ta sợ ta có tiền cũng không có mệnh hoa. Hơn nữa ta hiện tại đã không có tiền, ngươi vừa mới không có nghe được sao? Ta còn thiếu một bút a. Từ từ, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì? Hỏi, ta từ thượng một cái thế giới trở về, ta liền không có cái gì khen thưởng sao? Làm ngươi thân thể này sống sót, đã là khen thưởng, Lê Ca. Ngoặc kép, nàng hiện tại cảm thấy, trong lòng tức giận thầm thầm cũng không biết có thể hay không đem tiền còn cho nàng. Nói không chừng cũng sẽ không còn, nàng hiện tại đã là cái người nghèo. Vẫn là một cái mắc nợ người nghèo, nàng sống lớn như vậy nửa cái đời. Còn trước nay đều không có cảm giác được không có tiền cảm thụ, mà hiện tại, nàng cảm giác được thật sự, hảo thống khổ. Ngoài phòng mặt vang lên một trận tiếng đập cửa, ngay sau đó, có mở cửa thanh âm truyền tới, cùng với một trận tiếng bước chân, có người đình tới rồi nàng giường đối đầu, trên giường chăn phồng lên một khối. Nho nhỏ phủ qua đầu, ngươi hảo, là Lê Ca tiểu thư đúng không? Thỉnh phối hợp chúng ta cảnh sát chúng tuyển khẩu cung, Lê Ca vẫn không nhúc nhích. Tựa như cá chết, ngươi hảo, là Lê Ca tiểu thư đúng không? Thỉnh phối hợp chúng ta cảnh sát chúng tuyển khẩu cung, hắn lặp lại một lần, đợi vài giây. Thấy Lê Ca đều không có cái gì phản ứng. Hắn có chút không biết nên làm cái gì bây giờ mà gãi gãi đầu, trong phòng lâm vào một mảnh yên lặng. Bên trong, một bên, là A Cầu đối với chùm chăn nữ hài không biết làm sao, một bên. Là Lê Ca ở cùng trong óc kia chỉ chim chóc điên cuồng mà phun tào đến một nửa. Lê Ca mới như là đột nhiên nhớ tới dường như, một chút mà phục hồi tinh thần lại, bọc chăn. Nàng lộ ra nửa thanh đầu, ánh mắt đầu tiên là ở chính mình chung quanh dạo qua một vòng. Suy nghĩ trong chốc lát, mới chậm rãi đem chăn đi xuống kéo, một chút mà dịch lên, chính nâng lên mắt. Thình lình đâm tiến người nào đó thâm toại trong mắt nàng làm ra dường như không có việc gì bộ dáng. Hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Đối diện, Dung Sâm nhàn nhạt nói. A Cẩu nói ngươi không phối hợp. Hỏi ta làm sao bây giờ? Ta liền tới đây, kia A Cẩu đâu? Lê Ca quay đầu, ánh mắt ở chung quanh tìm một vòng. Đều không có tìm được cái kia A Cẩu thân ảnh. Không khỏi có chút kỳ quái. Nàng lại hỏi, ta rõ ràng kêu hắn nửa giờ sau lại. Liền tính ta quên mất. Ngươi cũng không có khả năng một chiếc điện thoại nhanh như vậy liền tới đây đi. Đúng vậy, ta là chính mình lại đây. Vừa lúc nhìn đến hắn ở bên trong này còn không có bắt đầu. Ta liền tới đây thế hắn, Dung Sâm thoải mái hào phóng mà thừa nhận lúc sau. Cúi đầu xem nàng, một khuôn mặt còn lộ rõ tái nhợt. Nhưng thoạt nhìn đã khôi phục không sai biệt lắm. Lúc trước tại thế giới bộ dáng kia. Đại để là bởi vì nàng nữ giả nam trang nguyên nhân. Cho nên ngũ quan đều hơi chút thô ráp một ít mà hiện tại nàng. Mới là cái kia chân chính nàng, bất quá tuy rằng biết nàng là cái nữ hài tử. nhưng nàng mặt, vẫn là làm Dung Sâm ngoài ý muốn một chút, lại lần nữa gặp mặt. Ngươi hảo, ta nghiêm túc mà tự giới thiệu một lần. Ta kêu, Dung Sâm, ta đã biết thấy người đến là Dung Sâm. Nàng liền lười mà lại đi ngụy trang cái gì, ở nào đó ý nghĩa thượng. Bọn họ đã biến thành đồng đội. Chỉ là nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tạm thời tới nói hiện tại đã tới rồi. Tình trạng này, nàng cũng có thể hỏi hắn chút vấn đề đi. Lê Ca Thanh Thanh giọng nói, đang muốn mở miệng, Dung Sâm nói. Chúng ta trước tới tiến hành khẩu cung, ta đi làm thời gian. Không nói mặt khác, Lê Ca, ngoặc kép, nói xong khẩu cung, đã tới rồi trạng vạng, Lê Ca che che bụng. Chỉ cảm thấy đói đến phát khẩn, thanh âm cũng yếu đi không ít nhưng trái lại Dung Sâm. Vẫn là một bộ tới khi bộ dáng, bối thẳng thắn lúc sau liền không có tùng xuống dưới quá. Sắc mặt cũng là nhàn nhạt, nếu là không có ngay từ đầu hắn đuổi theo chính mình giới thiệu cái kia ấn tượng. Lê Ca cẩn thận mà đánh giá hắn liếc mắt một cái. Không thể không nói, vẫn là khá xinh đẹp, Dung Sâm nhớ xong. Khép lại notebook, đứng dậy đang muốn đi. Trong lúc vô tình đối thượng Lê Ca ánh mắt, có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Liền, ngươi hiện tại còn không có tan tầm sao? Dung Sâm xem một cái đồng hồ, thời gian vừa lúc chỉ hướng 6 giờ rưỡi, hắn nói. Ta trở về một chuyến, lại trở về, Lê Ca lập tức nói. Ngươi giúp ta mang điểm đồ vật bái, ta đều mau chết đói, ta sẽ phó cho ngươi tiền. Dung Sâm bước chân một đốn, ngoặc kép, bất quá không phải hiện tại, không biết tôn quý cảnh sát tiên sinh, người có thể hay không tiếp thu cho chịu loại này kết toán phương thức. Ngoặc kép, Dung Sâm suy nghĩ trong chốc lát, đại để là biết vì cái gì. Hắn quay đầu, trường thở ra một hơi, nâng mi hỏi, người muốn ăn cái gì? Ngoặc kép. Trong phòng lại chỉ còn lại có Lê Ca một người, nàng thừa dịp Dung Sâm còn không có tới thời gian. Đem chính mình những cái đó tài sản linh tinh đều tính một lần, trong đầu tìm một vòng. Còn rốt cuộc làm nàng nghĩ tới phía trước thân thể nguyên chủ nhân tàng tiền địa phương, đại để là. Nghĩ tới thúc thúc thầm thầm sẽ không đãi nàng quá hảo. Nếu là sinh bệnh, kia chính mình liền xong rồi, cho nên nàng bảo hiểm dưới. Còn cấp chính mình trộm mà giấu một ít tiền, Lê Ca tính một chút. Những cái đó tiền miễn miễn cưỡng cưỡng vẫn là có thể một chút. Thật sự không được, nàng có thể hướng bệnh viện đánh cái giấy nợ. Nếu là bọn họ nguyện ý nói, lại lần nữa ấn vang hộ sĩ Linh. Tới vẫn là nguyên lai cái kia hộ sĩ, Lê Ca trực tiếp đem tính toán của chính mình nói cho hộ sĩ. Hộ sĩ nghe được nàng ngạch trống. Khóe môi như là lộ ra một chút tươi cười, quanh hơi thở giật một tia nhẹ a, nói, vừa mới vị kia họ Dung cảnh sát đồng chí đã giúp ngươi giao hảo phí dụng. Ngươi những cái đó tiền vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi, Lê Ca sửng sốt. Hắn đã giúp ta giao. Liền, đột nhiên nàng phát hiện, chính mình gầy yếu tiểu trên vai. Giống như áp thượng một bút không nhỏ trầm trọng nợ nần, hộ sĩ trên mặt nghiêm trang. Lúc này cũng nhịn không được bát quái. Hắn đối với ngươi cũng thật hảo a. Hắn không phải là ngươi bạn trai đi. Lê Ca, ngoặc kép, ha ha, nếu là hắn nguyện ý làm ta lấy thân gán nợ nói. Vậy xem như, nhưng hiển nhiên, đây là không quá hiện thực. Hết chương.